Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, tự nhiên Tết mừng năm mới. Canh 1, vèo, kịch liệt chạy trốn, tầm mắt trở nên hẹp hòi một ít, bất quá này khối từ lan tràn tảng đá cấu thành bình địa coi như rộng rãi. Cho nên Dịch Thu có thể so với so sánh xuồng xã tứ phía sức chạy lấy. Bát môn độn giáp, hưu môn, khai mở, Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Trong cơ thể khí tại hắn dưới sự khống chế lấy rất quen dáng dấp đánh mở cửa ra cùng hưu môn. Nhất thời, Dịch Thu lực lượng cùng nhanh nhẹn rồi đột nhiên từ 15 đề thăng làm 16. Hô, Dịch Thu dừng lại. Thong thả một chút hơi có vẻ ồ ồ hô hấp, mồ hôi từ hắn gương mặt vị trí chảy xuống, thể năng đại lượng tiêu hao để cho Dịch Thu cảm giác hơi khô khát. Tuy mở ra một lần hưu môn làm tiêu hao thể lực đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Thế nhưng một mực ở kịch liệt sức chạy bên trong không ngừng thử khai mở hưu môn. Đối với hắn thể năng mà nói cũng là một loại rất lớn gánh nặng. Bất quá luyện tập cho tới chưa, Dịch Thu rốt cục tới có thể tại kịch liệt sức chạy bên trong mở ra hưu môn. Chùi chùi trên mặt mồ hôi, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra dĩ nhiên trà lạnh nước quán một mụm. Ủng ụp, mát lạnh nước giếng phối hợp địa phương tự sản lá trà. Uống lên tới rất là sướng miệng, một bên uống nước trà. Dịch Thu phát hiện võng mạc thượng đổi mới qua mấy cái tân nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến người chơi huấn luyện thỏa mãn thông dụng kỹ năng khố kỹ năng. Bảo phát cuồng nộ huấn luyện yêu cầu. Đang tiến hành định hướng dẫn đạo. Đi qua huấn luyện, người chơi nắm giữ kỹ năng. Bảo phát cuồng nộ một ít kỹ xảo. Đương nhân vật thỏa mãn kỹ năng tiêu chuẩn thấp nhất. Nhân vật đem tập có kỹ năng. Bạo phát cuồng nộ, bạo phát cuồng nộ là có được như là dã man nhân cuồng bạo loại hình chức nghiệp. Thông dụng kỹ năng, có thể khiến cho nhân vật trong chiến đấu kịp thời địa thả ra cuồng bạo năng lực. Thông thường mà nói võ tăng hẳn là không có, nhưng là vì võ tăng như là túy quyền đại sư các loại tiến giai chức nghiệp, khiến cho cái này kỹ năng bị liệt nhập võ tăng thông dụng kỹ năng khố bên trong. So với pháp sư pháp thuật, vật lộn chức nghiệp kỹ năng huấn luyện so ra mà nói hiển lộ muốn trắng ra rất nhiều. Định hướng phương thức huấn luyện cùng kiên trì không ngừng huấn luyện. Tập có kỹ năng cùng với đề thăng kỹ năng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Kỹ năng rãnh là có hạn, theo đẳng cấp mà biến hóa, nhưng là thông qua huấn luyện đạt được kỹ năng thì quyết định ở nhân vật sở hao phí thời gian bao nhiêu. Nếu như là thuộc về nhân vật thông dụng kỹ năng khố cùng chức nghiệp kỹ năng khố kỹ năng. Tại đạt tới đẳng cấp thấp nhất, nếu như có thể tiếp tục đề thăng lời thì có thể thông qua tiêu hao thông dụng kinh nghiệm đề thăng. Mà thông qua cái khác phương thức, như là bí tịch, truyền thừa, đốn ngộ đều đạt được kỹ năng khố bên ngoài kỹ năng. Trừ hạn định phiên bản phụ chương. Đại bộ phận đều là vô pháp thông qua tiêu hao thông dụng kinh nghiệm đề thăng. Chỉ có thể thông qua bản thân thời gian dài huấn luyện tới lấy đề thăng. Tương đối mà nói tại đề thăng phương thức thượng cực hạn tính lớn hơn một chút. Dịch Thu đem ướt sũng tay tại trên quần lau khô. Sau đó từ vật phẩm trong hành trang lấy ra sản phẩm trong nước di động nhìn xem. Hiện tại đã 11 điểm 19 điểm. Sinh môn luyện tập đoán chừng phải thả vào ngày mai. Trung quy buổi chiều còn phải đi tới lỗ mãng tà niệm chi miếu. Trở về trên đường, Dịch Thu một bên suy nghĩ luyện tập xong dây khai mở bát môn độn giáp về sau kế hoạch. Trên đường núi rất an tĩnh, chỉ có Dịch Thu xuyên qua bồng thảo cùng Estithon thanh âm. Đúng vào lúc này, Dịch Thu trước mắt đột nhiên đổi mới xuất một mảnh kim sắc tin tức. Đại địa mẫu thần váy Tia mở ra một vòng mới tự nhiên Tết mừng năm mới. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh đến tổng võng chuyên nghiệp hoạt động khu vực xem xét. Kế rút, lại một cái thần mở ra hoạt động. tại ngắn ngủi 100 năm, xuất hiện hai cái thần hoạt động xác suất cũng không tính đại. Nhưng cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu điều tra tổng võng mô phòng, nhìn xem lần này hoạt động nội dung cụ thể. Tự nhiên Tết mừng năm mới, hoạt động còn thừa thời gian, 100 năm hoạt động mở ra đám người, không tà ác trận doanh người chơi tự nhiên độ cống hiến. Không hoạt động nội dung, 1. Tài bồi, trường kỳ, nhân vật hàng năm có thể chọn định hoặc là xin một khỏa hạt giống với tư cách là tài bồi đối tượng. Tại một cái tự nhiên năm sau căn cứ tài bồi đối tượng phát triển tình huống nhân vật đạt được nhất. Định tự nhiên độ cống hiến. 2. Tự nhiên chi địch, trường kỳ, có một ít tà ác lực lượng ý đồ ô nhiễm vị diện. Thác tư kỳ thượng sở hữu tự nhiên sinh linh đang tại gặp thống khổ cùng vặn vẹo vận mệnh. Đây là đối với tự nhiên khiêu khích cùng trà đạp, cũng là thừa hành thiện lương tồn tại nhóm sở không có thể khoan dung việc ác. Đi tinh lọc những cái kia vặn vẹo tồn tại, thu hoạch vinh dự cùng tự nhiên ban thường, tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu, cỡ lớn mở ra vị diện. Thác tư kỳ vị diện mở ra còn thừa thời gian, 100 năm thấp nhất tiến nhập phó bản, 5 cấp, căn cứ vào hoạt động mở ra người đại địa mẫu thần váy Tia yêu cầu. Lần này hoạt động thấp nhất hạn định đẳng cấp vì 5 cấp. Vị diện truyền tống số lần, 1, mỗi ngày miễn phí 1 lần, lần thứ 2 cần vượt mức tiêu hao 1.000 mai tổng võng tai tệ. Vị diện ăn mòn trình độ 56%. Vị diện ăn mòn trình độ đạt tới 100% thời nhiệm vụ thất bại. Ban thưởng tự nhiên độ cống hiến, có thể tại tự nhiên Tết mừng năm mới hoạt động trung tâm hối đoái ban thưởng. Thông dụng kinh nghiệm, tổng võng tai tệ, đặc thù tài liệu, huyết mạch tư liệu sống, huyết mạch khuôn mô hình, trang bị. Tôi tớ căn cứ vào ngươi đợi cấp, ngươi có thể lựa chọn tiến nhập cỡ lớn mở ra vị diện. Thác tư kỳ, cường độ thấp vặn vẹo khu, trước mắt mở ra cảnh tượng là thác tư kỳ, cường độ thấp vặn vẹo khu, thác tư kỳ, bên trong độ vặn vẹo khu, thác tư kỳ, trọng độ vặn vẹo khu, thác tư kỳ, tinh giới, PS, thác tư kỳ. Linh giới, tại đánh chết tinh giới đầu mục mới có thể mặt hướng sở hữu người chơi mở ra. PS, tại nên vị diện tử vong hội dẫn đến linh hồn suy yếu. Đồng thời khả năng tạo thành linh hồn ô nhiễm, nhân vật cảm giác càng thấp càng dễ dàng bị ô nhiễm. Thỉnh người chơi làm tốt đề phòng, so sánh với rút nham thạch sân thi đấu. Với tư cách là cường đại thần lực đại địa mẫu thần váy Tia sở tổ chức hoạt động tương đối mà nói, liền hiển lộ xa hoa nhiều lắm. Dứt bỏ cái thứ nhất truyền bá giáo lý hình thức hoạt động mà nói, cái thứ hai hoạt động thủ bút liền khá lớn, trực tiếp lấy một cái vị diện vì hoạt động khu vực. Này chính là một hồi truyền kỳ mạo hiểm giả thịnh yến. Mặc dù đối với tại vị diện này sinh linh mà nói không thể nào vui sướng, chính là chung quy so với tính nguy hiểm còn lớn hơn truyền kỳ chiến trường. Thí dụ như huyết chiến các loại liền thần hóa thân đều vẫn lạc qua số nhiều nguy hiểm địa vực. Loại này có thể cung cấp vượt mức truyền kỳ mạo hiểm cơ hội có thể không coi là nhiều. Hơn nữa liền tính an toàn so với truyền kỳ chiến trường thật sự cao hơn thượng rất nhiều. Mà đối với truyền kỳ phía dưới người chơi mà nói, lại càng là một lần khó được kỳ ngộ. Lần này hoạt động mở ra vị diện tương đương với một cái trường kỳ mở ra đẳng cấp đổi vị cỡ lớn mở ra thế giới, có thể cung cấp truyền kỳ phía dưới người chơi có lựa chọn tính địa tìm kiếm cần thiết vật chất ban thưởng. Như Dịch Thu đối với mà nói, hắn đối với tổng võng tai tệ hoặc là trang bị nhu cầu cũng không lớn. Cho nên hắn có thể tự do lựa chọn một ít có thể cung cấp thông dụng kinh nghiệm, huyết mạch tư liệu sống quái vật đi đánh chết hoặc là chấp hành đối ứng ban thưởng nhiệm vụ. Bất quá Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, Những cái này chờ chút nữa buổi trưa soát hết lỗ mãng tà niệm chi miếu lại nói. Thời gian còn không gấp, từ từ đi, phó bản còn thừa thời gian không nhiều lắm. Trước qua cửa phó bản mới là chuyện thiết yếu. Sinh hoạt giống như là rõ ràng nữ hài tử sáu ngơ. Quá mau nóng này chỉ sợ chịu lên một cái vang dội bạt tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.